xuyên nhanh, nam thần hắc hóa ôm một chút, chương 364, trông em thực mỹ vị 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Smolido Not Reup, Hà Mật thích Trình Sơ Yến, có một số người biết chuyện này. Những yến hội trước kia, Hà Mật thường xuyên đi theo dính lấy Trình Sơ Yến. Cha mẹ Hà Mật còn thường xuyên trêu ghẹo cô với bạn bè họ. Mà nữ sinh kia là bạn gái của Trình Sơ Yến, theo lý mà nói thì Hà Mật sẽ không nói dối lừa gạt làm gì, rốt cuộc thì hai người cũng coi như là tình địch của nhau. Trình Dư Hào hết đường chối cãi, cố tình lúc này Dương Hòa còn tới đây cắm một chân. Lúc trước anh nói muốn đưa cô gái này tới chỗ tôi là nói thật. Tôi còn tưởng là anh nói đùa, hơn nữa cũng đã từ chối rồi mà. Lời Dương Hòa làm cho mọi người chấn động. Lúc trước vẫn luôn cho rằng Trình Dư Hào là chính nhân quân tử, còn có người muốn lui tới bàn bạc mối làm ăn với ông ta. Hiện tại ông ta vì muốn hợp tác với người khác mà lại làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này, làm người không thể không hoài nghi trước kia có phải ông ta cũng thường xuyên làm ra loại chuyện như thế này không? Trình Sơ Yến quay đầu nhìn về phía Từ Nguyên đưa một phần văn kiện qua cho hắn. Hắn đem văn kiện ném lên người Trình Dư Hào châm chọc nói. Thì ra ông thật đúng là thích làm loại chuyện như vậy nhỉ, năm đó mẹ của tôi cũng bị ông làm tương tự, đưa tới cho người khác đi. Trình phu nhân đã mất nhiều năm, lúc ấy nói là bệnh chết. Hiện tại nghe Trình Sơ Yến nói như vậy, có một số người nhịn không được suy nghĩ một chút. Vết sẹo của Trình Dư Hào bị đào ra, ông ta che giấu mọi chuyện rất khá, bỗng nhiên bị người ta biết được giống như lửa đốt phải đuôi chó, nóng nảy. Cái đồ xúc sinh, mày đang nói cái gì vậy? Mẹ mày chết rồi mà mày còn không để yên sao? Rốt cuộc là ai không để yên cho bà ấy? Trình Dư Hào, ông có dám mở văn kiện ra nhìn một cái hay không? Hửm, nhật ký trò chuyện lúc ấy của ông với người kia tôi đều đóng dấu ở bên trên. Trình Dư Hào cúi người nhìn văn kiện không nói. Ông ta dựa vào lan can, Từ Nguyên đem văn kiện trên mặt đất nhặt lên. Ông ta thấy Từ Nguyên, nghĩ tới vừa rồi người đưa văn kiện cho hắn chính là anh ta, lập tức nói. Cậu phản bội tôi, Từ Nguyên phủi phủi bụi bẩn vốn không tồn tại trên văn kiện trả lời. Lúc ấy chủ tịch tìm người ý đồ tổn thương người vợ đang mang thai tôi cho nên tôi đã đoán được sẽ có một ngày như vậy. Anh lại trở về bên người Trình Sơ Yến, không hề nhìn Trình Dư Hào. Người bên dưới đều sợ ngây người. Có cần bạo nổ như vậy hay không? Tên Trình Dư Hào này, thật đúng là làm người ta tam quan nát bấy a, vốn cho rằng những chuyện vừa nói đã đủ khủng bố rồi, không nghĩ tới tin tức phía sau còn dọa người hơn. Thật không thể nhìn ra Trình Dư Hào thế mà lại là loại người này. Khó trách bên người ông ta chưa từng thiếu người hợp tác thì ra là chơi như vậy. Người vợ đã mất kia thật đáng thương. Cũng không biết là ai trộm báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới, nghe được những nội dung kia xong liền đi lấy chứng cứ, sau đó liền giải Trình Dư Hào đi. Một buổi tối mà thôi, Trình Dư Hào căn bản không nghĩ tới bản thân chỉ đi một buổi yến hội thôi mà lại có thể đem mình đi tới ngõ cụt. Càng làm cho ông ta không nghĩ tới chính là ông ta lại bị chính con trai mình tính kế. Trước khi đi ông ta đứng trước mặt Trình Sơ Yến, giống như đang nhìn một người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, tao vẫn luôn cho rằng con trai mình là một tên phế vật, không nghĩ tới nó thế mà lại là con chó biết cắn người, đem cha mình đưa vào trong ngục giam, làm không tệ. Trình Sơ Yến thẳng lưng, đáp lại ông ta một câu. Trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng nên suy xét tới hậu quả, ông làm nhiều chuyện dơ bẩn như vậy rồi, ngày này sớm hay muộn cũng sẽ tới mà thôi, chỉ là... Ánh mắt hắn mang theo vẻ hung ác, ông tự mình đẩy nó đến kết thúc nhanh hơn một chút. Cách chương.